Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 575, đổi ý. Vân Tuyết chỉ là muốn báo đáp tiền bối ân tình mà thôi. Biết mình dự định bị đoán được, Hải Vân Tuyết nhưng cũng thần sắc bất biến, mà là nhìn Bố La Lâm. Huống hồ Vân Tuyết chính là một giới này sinh linh. Một chuyện bắt tay vào làm cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Gặp tình hình này, Bố La Lâm cũng là thu hồi nụ cười, trầm ngâm lên. Vốn là hắn chỉ là muốn dành cho đối phương một ít tài nguyên, làm cho cô gái này có cơ hội thay đổi vận mệnh, lại như ngày xưa hắn được hệ thống do đó nghịch thiên cải mệnh bình thường. Thế nhưng hắn cũng không có dự định đem đối phương thu vào dưới trướng ý nghĩ. Bất quá dưới mắt, hắn ngược lại bắt đầu cân nhắc. Cũng được, ngươi nghĩ làm việc cho ta, lại cũng không phải là không thể. Chỉ chốc lát sau, Bố La Lâm mở miệng nói. Tương lai ta đem khống chế phương thế giới này, ngược lại cũng thiếu hụt một cái người quản lý. Nghe nói như thế, Hải Vân Tuyết trên mặt nhất thời lộ ra khó tự kiềm chế kích động vẻ vui thích. Bởi vì đối phương trong giọng nói ý tứ, dĩ nhiên là muốn trong tương lai làm cho nàng thành vì toàn bộ thiên địa thống trị giả. Cho tới ta muốn có được kia mấy món đồ, lấy ngươi hiện tại cấp độ còn chưa đủ lấy tiếp xúc được chúng nó. Sở dĩ ngươi liền không cần dính líu rồi. Bố La Lâm tiếp tục nói, hiện tại ngươi chỉ cần lợi dụng ta cho ngươi tài nguyên. Phát triển mạnh thuộc về chính ngươi dưới trướng thế lực là có thể rồi. Vân Tuyết nhất định sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Hải Vân Tuyết nhất thời quỳ rạp dưới đất, một mặt cung kính nhìn Bố La Lâm, liền đối với hắn xưng hô đều từ tiền bối đổi thành chủ nhân, lấy tỏ đạt chính mình trung tâm. Bố La Lâm thấy thế gật gật đầu, sau đó hắn đưa tay ra nhẹ nhàng vung lên, nhất thời hai bóng người trực tiếp xuất hiện tại trong hoa viên. Hai người bọn họ từ nay về sau sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Hoa viên bên trong hai bóng người chính là hai tên thân mang chiến giáp cô gái xinh đẹp, là Bố La Lâm lấy mệnh tuyền thần dịch thai nghén mà ra thiên nhân tộc, nắm giữ thánh thể huyết mạch, cảnh giới đã đạt đến phong vương vô địch cấp độ, hơn nữa nắm giữ Bố La Lâm ban tặng cho chí bảo trong tay, coi như là đơn độc đối mặt một giới này bán tổ thần, trong lúc nhất thời cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Nghe được lời của Bố La Lâm, Hải Vân Tuyết đầu tiên là lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nhìn thấy kia hai tên dường như nữ võ thần bình thường, dung nhan so với nàng Nam Hoang Song Châu này một trong còn muốn càng thêm đẹp đẽ nữ tử sau, trong lòng nhất thời sản sinh không tên thất lạc. Rốt cuộc nàng luôn luôn là lấy dung mạo của chính mình mà tự kiêu. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy hai cái luận nhan trị hoàn toàn nghiền ép chính mình nữ tử. Lại chỉ có điều là Bố La Lâm tiện tay ném ra hai tên hộ vệ. Này trong lòng chênh lệch có thể tưởng tượng được. Trừ bỏ các nàng bên ngoài, ta còn đang ngươi trong nhẫn kia lưu lại một đạo phân thân. Bố La Lâm tiếp tục mở miệng nói. Ngón tay duỗi ra trực tiếp điểm hướng trong tay Hải Vân Tuyết cái viên này chiếc nhẫn màu bạc. Nhất thời một đạo thần quang bảy màu bắn nhanh ra, ngươi nếu là gặp phải liền các nàng đều ứng phó không được nguy hiểm, có thể ở đáy lòng hô hoán ta, ta phân thân kia dĩ nhiên là sẽ xuất thủ. Bố La Lâm khẽ cười nói, bất quá loại kia cơ hội hẳn là không nhiều, lấy hai người bọn họ thực lực thêm vào ta ban tặng bảo vật, coi như là đối mặt Bạch Hổ Thánh Hoàng kia cũng có thể ung dung một trận chiến. Nghe nói như thế, Hải Vân Tuyết ánh mắt sáng ngời, trong lòng lập tức không gì sánh được kích động lên. Bạch Hổ Thánh Hoàng là ai? Vậy cũng là bán tổ thần cấp nhân vật đáng sợ. Được rồi, nên cho đồ vật của ngươi ta cũng đã cho ngươi. Kế tiếp liền xem ngươi biểu hiện của chính mình rồi. Bố La Lâm mở miệng nói, ta cần một cái có năng lực thay ta quản lý phương thế giới này người. Ngươi nghĩ làm việc cho ta, phải chứng minh chính ngươi. Bố La Lâm nói xong, bóng dáng trực tiếp chậm rãi tiêu tan ở tại chỗ. Có chuyện gì cần ngươi đi làm, ta tự sẽ thông báo cho ngươi. Cuối cùng một câu nói tại trong đầu Hải Vân Tuyết vang lên sau. Bố La Lâm liền triệt để rời khỏi nơi này, mà một mình lưu lại Hải Vân Tuyết, lại là nhìn một chút trong tay chiếc nhẫn màu bạc, cùng với đứng ở phía sau một mặt cung kính hai tên nữ tử. Một đôi mắt lập lòe ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh. Cái gì? Ngươi nói ngươi không muốn gả vào Hổ gia rồi? Bên trong cung điện, chủ nhà họ Hải Hải Phiên Vân nhìn con gái của chính mình, trên mặt lộ ra không gì sánh được thần sắc kinh ngạc. Không sai, Hải Vân Tuyết một mặt bình tĩnh mở miệng nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trước cùng Hổ gia thông gia, ngươi không phải là không có phản đối sao? Vì sao hiện tại nhưng là đột nhiên đổi ý rồi? Hải Phiên Vân cau mày nói. Ta có lý do của ta. Hải Vân Tuyết mở miệng nói. Hồ đồ, nghe được lời của Hải Vân Tuyết, Hải Phiên Vân nhất thời lộ ra vẻ giận dữ. Trước ta cũng đã cùng kia Hổ gia đến dùng ước định cẩn thận. Hắn đã đem tin tức truyền quay lại. Hôn ước này lập tức liền cũng bị định ra đến rồi. Ngươi hiện tại đổi ý, ta như thế nào cùng Hổ gia bàn giao? Không phải vẫn không có đặt xuống hôn ước sao? Chỉ là đầu lưỡi ước định thôi. Hải Vân Tuyết bình tĩnh nói. Có thể đó là Hổ gia. Hải Phiên Vân quát khẽ đến. Ta nếu là xé hồi ước định, thật muốn là chọc giận bọn họ làm sao bây giờ? Không cần nói là chúng ta Hải gia, coi như là toàn bộ Thiên Đế thành các gia tộc lớn toàn bộ gộp lại, e sợ đều không bị đối phương để ở trong mắt. Ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hải Phiên Vân nhìn chằm chằm con gái của chính mình. Gả vào Hổ gia, đối với ngươi cùng cả gia tộc mà nói đều là chuyện tốt to lớn. Trước rõ ràng ngươi đáp ứng khỏe mạnh, làm sao hiện tại đột nhiên lại không muốn rồi? Trước khác nay khác, Hải Vân Tuyết khẽ cười nói. Có ý gì? Hải Phiên Vân cau mày, thần sắc giận nộ. Hải Vân Tuyết thái độ làm cho hắn người phụ thân này giờ khắc này vô cùng bất mãn. Dứt bỏ cái khác không nói chuyện. Phụ thân, ngươi cảm thấy một tên bán thần cấp nữ tử sẽ gả cho một cái vừa mới đột phá đến thức tàng cảnh giới nam nhân sao? Hải Vân Tuyết đột nhiên nở nụ cười. Coi như nàng chịu gả, người đàn ông kia chỉ sợ cũng phải trong lòng không dễ chịu đi. Ngay ở Hải Phiên Vân là Hải Vân Tuyết câu nói này có chút không tìm được manh mối thời điểm, đột nhiên hai mắt của hắn trực tiếp trừng lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chỉ thấy giờ khắc này Hải Vân Tuyết cả người dĩ nhiên tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, so với hắn đều là không hề yếu. Sau một khắc, cả người tỏa ra ác liệt khí tức Hải Vân Tuyết càng là trực tiếp đứng lơ lửng trên không lên. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy tình cảnh này, Hải Phiên Vân trong lòng quả thực khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Ngươi trở thành bán thần. Hắn nhìn chòng chọc vào chính hắn một con gái, trên mặt thần sắc không gì sánh được đặc sắc. Nhìn thấy cha của chính mình giờ khắc này kia một mặt vẻ mặt khó mà tin được, Hải Vân Tuyết nhất thời khẽ mỉm cười. Tiếp theo thân thể của nàng từ hư không hạ xuống, cả người khí tức cũng là chớp mắt thu lại lên. Mau nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hải Phiên Vân quát khẽ, trên mặt lộ ra không gì sánh được thần sắc kích động. Thực sự là quá khó mà tin nổi, con gái của hắn dĩ nhiên lập tức đột nhiên trở thành bán thần. Tu vi cảnh giới đuổi sát hắn người phụ thân này. Hải Vân Tuyết tu vi hắn là biết đến, mặc dù đối với ở ngoài vẫn ẩn núp ở thuế phàm cảnh giới thất trọng thiên, thế nhưng trên thực tế nhưng là đã sớm đạt đến cửu trọng thiên mức độ, khoảng cách thức tàng cảnh giới chỉ có cách xa một bước. So với Độc Cô Kiếm Ma loại này nam hoang đỉnh tiêm cường giả thanh niên không hề yếu, thế nhưng dù vậy thuế phàm cửu trọng thiên khoảng cách cảnh giới bán thần chênh lệch vẫn có thể nói là 10 vạn 8 ngàn dặm. Đối mặt cường giả cấp bán thần, không cần nói là thuế phàm cảnh giới cường giả, coi như là thức tàng cảnh giới, cũng chỉ có điều là run rế. Hắn Hải Phiên Vân từ thuế phàm cảnh giới tu luyện tới bán thần lĩnh vực nhưng là đầy đủ tiêu hao thời gian mấy chục năm. Bây giờ hắn nữ nhi này nhưng là trẻ tuổi như vậy cũng đã thành bán thần. Này cái nào kinh người, nhất định là phát sinh cái gì chuyện khó mà tin nổi. Bằng không Hải Phiên Vân quyết không tin con gái của hắn có thể đột nhiên đạt đến bán thần cấp độ. Mau nói cho ta biết. Hải Phiên Vân kích động trực tiếp một bước tiến lên, muốn đi nắm chặt Hải Vân Tuyết hai vai. Oanh, sau một khắc, ở hai tay của hắn sắp chạm tới Hải Vân Tuyết thân thể thời điểm, một đạo hào quang óng ánh lóe lên một cái rồi biến mất. Hải Phiên Vân chỉ cảm thấy một luồng cường đại đến để hắn tâm thần tan vỡ sức mạnh đột nhiên hiện lên. Hai tay của hắn trực tiếp bị kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng nát tan. Hóa thành một đám mưa máu. Thân thể của hắn càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tầng tầng va chạm ở trên vách tường. Khặc khặc khặc, Hải Phiên Vân khóe miệng ho ra máu. Gian nan từ trên mặt đất giãy giụa đứng lên. Trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ hoảng sợ. Nhìn về phía vẫn thần sắc bình tĩnh Hải Vân Tuyết. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Hải Phiên Vân thảm trạng, trên mặt Hải Vân Tuyết không chỉ có không có bất luận cái gì quan tâm vẻ, trái lại là lộ ra mỉm cười. Ngươi, Hải Phiên Vân thấy thế, muốn mở miệng nói cái gì? Thế nhưng trong lồng ngực huyết khí một trận phun trào. Hắn nhìn mình đã nát tan hai tay, thần sắc một mảnh tái nhợt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục